Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 79, góc truyện audio.com Tiểu Hắc Long vội vàng nhắc nhở. Ký chủ, cô phải hoàn thành nhiệm vụ xuất đạo mới có thể. Nói cách khác, cô cần phải vào vòng trong. Nam Nhiễm mới chả thèm quan tâm mấy thứ đó. Phúc Chốc liền cởi giày cao gót ra. Tiểu Hắc Long nhìn bộ dáng nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi của ký chủ. Nhịn lại giọt nước mắt lã chã rơi, ký chủ, cô phải hát. Giọng điệu trẻ con, nghe cực kỳ tủi thân. Nam Nhiễm bĩu môi, đừng khóc phiền chết mất. Vừa nói, cô vừa nhìn mái tóc đang rủ xuống của mình, xoăn xoăn, cực kỳ rối loạn. Xẹt một tiếng, vạt váy bị xé ra một mảnh dài. Vải trắng, buộc lại đầu tóc đang tán loạn kia. Tất cả mọi người ngơ ngác, cô ta đang làm gì vậy? Thật sự coi sân khấu như nhà mình, cô muốn làm gì thì làm sao? Còn đang nghĩ, cao trào, dâng lên, cô nắm chặt microphone, một tiếng hát cất cao quãng tám. Người xem trực tiếp xôi trào, mắt nhà làm phim đứng dưới sân khấu sáng lên. Nam Nhiễm này, thú vị nha, ngươi là ánh sáng trong đêm tối của ta, dẫn ta rời khỏi vũng bùn này, dẫm hết cỏ khô trên thế gian, nghênh đón nắng sớm ngày mai. Cao trào vừa ra, bình luận một mảnh spam, đệt 666A, phục phục trực tiếp thăng C, châu bò châu bò. Nam Nhiễm này hát đỉnh vậy sao? Quả thực tuyệt đỉnh mà. Đương nhiên, lời khen này chỉ chiếm một mảng nhỏ. Fan Diệp Khuynh Hàn che kín cả màn hình, một đám tiếng chửi rùa. Thứ gì vậy chứ, rắc rưởi. Hát cái gì vậy, thật đúng là làm hỏng cả bài hát. Nam Nhiễm này thật đúng là không biết xấu hổ. Thích xé quần áo như vậy, sao không xé hết ra luôn đi. Hết một bài hát, Nam Nhiễm đem microphone cắm về lại trên giá. Lười nhác đứng, ở đó, người dẫn chương trình khó có thể che giấu thần sắc kích động của mình. Thật không ngờ lực bùng nổ của Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ chúng ta lại mạnh như vậy. Không biết tiểu tỷ tỷ Nam Nhiễm có lời gì muốn nói với những người xem trực tiếp không? Nam Nhiễm, bầu phiếu cho tôi, cô không phải thỉnh cầu cứ như đại gia cẩn thận nghe cứ luôn cảm thấy như bị đánh cướp. Người xem dưới sân khấu bộc phát ra tiếng vỗ tay mãnh liệt. Nam Nhiễm, Nam Nhiễm, hai mắt chị Thanh nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, tiến lên nắm lấy tay cô. Chị có dự cảm tiểu Nhiễm, em sẽ hot. Nam Nhiễm đối với điều này, phản ứng bình thường. Ồ, không thể không nói, chị Thanh thì thật không hổ là người đại diện chuyên nghiệp trong nghề. Nửa giờ sau khi Nam Nhiễm hát hết bài hát, giọng hát của Nam Nhiễm, bỏ lên top một hot search, video Nam Nhiễm hát cũng bị người ta phát ra, nhanh chóng đột phá 100 vạn người xem. Không chỉ như thế, Nam Nhiễm là người đầu tiên biểu diễn. Những người biểu diễn về sau, so với Nam Nhiễm, quả thực thảm không nỡ nhìn. Có những thứ, là không nên đem ra so, mà phiếu bầu của Nam Nhiễm cũng bùng nổ tăng vọt, nhanh chóng từ một người đứng chót lọt vào top 5. Thành công lọt vào vòng 10/8, tiết mục phát sóng trực tiếp này vẫn luôn diễn ra đến 12 giờ. Chờ khi Nam Nhiễm về nhà, đã là rạng sáng 1 giờ. Về đến nhà, trong phòng đen nhánh một mảnh, Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí. Ký chủ, Dạ Minh Châu chạy rồi. Nhắc tới Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm hơi có chút tinh thần. Dạo quanh một vòng chung cư lớn này, cuối cùng phát hiện Nguyễn Mặc trong phòng ngủ, đẩy cửa phòng ngủ ra. Nguyễn Mặc mặc áo trắng quần jean, ngồi dưới đất, trên mặt đất khắp nơi đều là giấy trắng. Hắn, ngồi giữa đống giấy trắng này, cúi đầu, dường như đang nghĩ gì đó. Ngón tay thon dài, đè một trong số những trang giấy kia viết viết vẽ vẽ. Thực chuyên chú, gương mặt cực kỳ xinh đẹp kia, vẫn lạnh nhạt như cũ. Cách chương,